Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 337, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thi th, ể này đều được trùm kín trong tấm vải đen, không lộ ra một chút đầu ngón chân nào. Nhưng chiều cao của chúng đều không cao, khoảng 150.165 cm. Nhìn dáng người này, có lẽ đều là nữ giới. Điều này có chút thú vị. Trên đường đuổi xác, đường xá xa xôi, khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Người đuổi xác thường xuyên phải thay quần áo cho xác chết, bôi thuốc chống thối rữa, v.v. Mà người nhà của nữ thi rất kiêng kỵ việc xác c, h, ế, t bị người đàn ông lạ chạm vào. Vì vậy, trong giới người đuổi xác, có không ít nữ người đuổi xác. Họ chỉ đuổi nữ thi, không nhận nam thi. Tôi nhìn chằm chằm vào xác chết, người đàn ông râu quai nón cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi không chớp mắt. Ánh mắt của ông ta chuyển từ tôi sang Tống Phi Phi, rồi đến Thẩm Lam. Càng nhìn, mắt càng sáng lên. Hai bên chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, một lúc lâu không ai nói gì. Khụ khụ, lão Trương, mấy vị này là khách du lịch đi bộ đường dài lên núi, không cẩn thận bị lạc đường, tá túc một đêm ở quán trọ thôi. Thạch Đầu nháy mắt với người đàn ông râu quai nón, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hít, Lâm Ngữ Đồng hít một hơi lạnh. Hoàn hồn lại yếu ớt đẩy tôi một cái. Đừng ngây ra đó nữa, mau dìu tôi đi vệ sinh. Lâm Ngữ Đồng và Thẩm Lam ngồi xổm trong nhà vệ sinh hồi lâu, nhưng không thải ra được gì. Nhưng vừa đứng dậy, lại cảm thấy mình sắp tiêu chảy đến nơi. Thẩm Lam sắp khóc đến nơi, thà gặp quỷ còn hơn, thế này hành hạ người ta quá. Thấy bạn thân đau khổ như vậy, Tống Phi Phi rất lo lắng. Linh Châu, có cách nào tốt không? Tôi gãi đầu. Các loại cổ trùng khác nhau có cách giải khác nhau. Nếu L, M, âng ra tay, sợ rằng sẽ gây ra sự phản vệ của cổ trùng trong cơ thể họ. Tôi biết đây là loại cổ gì rồi. Vào thời khắc quan trọng, Kiều Mặc Vũ sơ chiếc điện thoại di động lên trước mặt tôi. Đây gọi là hồng trùng cổ, là một loại của cam cổ. Vào ngày đoan ngọ, lấy giun đất và con rết nghiền thành bột, đặt trước 5 vị ôn thần được khắc trong phòng, cúng bái lâu ngày sẽ trở thành thuốc độc. Cho cam cổ vào rượu, thịt, cơm, thức ăn rồi cho người ta ăn, hoặc là đặt trên đường. Người đi qua dẫm phải sẽ nhập vào cơ thể, bột thuốc sẽ dính vào ruột, khiến người ta đau bụng quằn quại, muốn nôn mửa và tiêu chảy. Muốn giải loại cổ này, thực ra rất đơn giản. Cam cổ này thuộc hành thổ, mà thủy khắc thổ. Chỉ cần trong thời gian ngắn đổ thật nhiều nước vào là được. Nước vô căn sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Tôi ngây người nhìn. Vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Kiều Mặc Vũ. Không phải, cậu trực tiếp tìm trên Baidu đấy là. Kiều Mặc Vũ đắc ý nhướng mày. Chúng ta phải tin vào khoa học, càng phải tin vào sức mạnh của cư dân mạng. Trước mắt, cũng chỉ có thể coi như ngựa C, H, E, T thành ngựa sống thôi. Dù sao thì uống nước cũng không C, H, E, T người. Nhưng trong quán này không có nước máy, mà nước do Thạch Đầu đưa đến, chúng tôi cũng không dám dùng. Tôi bảo Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi dìu người về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì chạy vào rừng để thu thập nước xương. Cái gọi là nước vô căn, chính là nước chưa chạm đất. Nước mưa là tốt nhất, nước xương là thứ hai. Khi nghe tôi nói muốn ra ngoài, Thạch Đầu có vẻ không tình nguyện. Tối muộn thế này, trời lại tối nữa, cô ra ngoài làm gì? Tôi tùy tiện viện cớ, tôi ngủ không sâu giấc, cứ nghe thấy tiếng côn trùng kêu là không ngủ được. Ra đuổi côn trùng một chút, sẽ về ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi chỉ đi ra ngoài một mình, Thạch Đầu nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Người tên lão Trương kia nhìn tôi mấy lần, rồi mới lắc chuông dẫn xác C, H, E, T vào quán trọ. Tôi không đi xa, mà trốn sau cây để lén quan sát họ. Tư thế nhảy của những xác C, H, E, T này vô cùng kỳ dị. Đường đuổi xác xa xôi, vì vậy những xác C, H, E, T sau khi bị người đuổi xác điều khiển bằng bí pháp, đều nhảy rất xa. Không ngoa mà nói, nhảy một cái ít nhất cũng được hơn 1 mét. Tôi và Tống Phi Phi, Kiều Mặc Vũ từng trà trộn vào một đội đuổi xác để giả làm xác chết. Không ngoa mà nói, suýt chút nữa thì bệnh tim đã bộc phát. Nhưng đội đuổi xác trước mắt này, mỗi lần nhảy, nhiều nhất cũng chỉ được nửa mét. Trông không khác gì người bình thường. Mang theo vô vàn nghi hoặc, tôi nhanh tay lẹ mắt thu thập được 2 cốc nước xương. Nói là nước xương, thực ra là nước đọng trên cây. Coi như Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng hai người may mắn, có một cây thông già trên cành có một cái hốc tự nhiên. Mấy ngày trước rừng cây mới mưa, trong cái hốc đó còn sót lại không ít nước. Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng uống xong nước, bụng quả nhiên không còn đau nữa. Lâm Ngữ Đồng chớp mắt, mặt trắng bệch, cố gắng biện minh. Chắc là hết đau bụng thật rồi, lúc nãy tôi nằm lên giường đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cho dù không uống nước này, chúng ta cũng sẽ không sao, cái gì mà cổ thuật miêu cương, toàn là đồ lừa đảo cả. Tôi có chút bội phục cô ta rồi, mồm miệng thật cứng rắn. Hành hạ cả đêm, chúng tôi đều mệt mỏi đến không chịu nổi, lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy người bên ngoài kia có âm mưu gì nữa, có chuyện gì cứ nghỉ ngơi một lát rồi tính. Quân đến thì có tướng chặn, nước đến thì có đất ngăn. Tôi muốn ngủ, Lâm Ngữ Đồng lại không chịu buông tha cho tôi. Cô ấy ngồi bên giường tôi, vẻ mặt nghiêm túc sờ cằm. Lục Linh Châu, tôi đã nghiên cứu về đuổi xác. Cái gì mà để xác C, H, E, T nhảy nhót đều là cách nói phóng đại của dân gian. Đuổi xác thật sự, ít nhất cần 3 người, còn phải mang theo 2 cây tre lớn. Người đuổi xác sẽ cố định nhiều T, H, I, T, H, E lên cây tre và di chuyển T, H, I, T, H, E bằng cách điều khiển 2 đầu cây tre. Cách chương.